Bất Nhượng Giang Sơn, tác giả, Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 125, báo tin. Cảm ơn bạn Lukas Kodon đã tặng quà Lý Đâu Đâu, mình cũng không có muốn rõ ràng tại sao nghe được hạ. Hầu Trác nói những chuyện kia sau đó, hắn sẽ làm ra như vậy quyết định. Sư phụ hắn vẫn luôn dạy hắn làm một chuyện không liên quan mình treo thật cao người. Hắn vậy một mực cảm thấy được rất có đạo lý. Nhưng mà mỗi lần đối mặt lựa chọn, hắn luôn là cầm lựa chọn để làm sai. Hơn nữa cái này không nên à. Hắn không chỉ một lần suy tính qua. Sâu trong nội tâm mình chuyện đương nhiên là một cái khát vọng cùng đời vô tranh người à. Mà ở làm ra lựa chọn sau đó, hắn cũng không có gì hối hận. Hạ Hầu Trác sau khi đi ra ngoài, Trường Mi đạo nhân đem Lý Đâu Đâu kéo qua. Nhìn Lý Đâu Đâu ánh mắt hỏi, ngươi rốt cuộc muốn đi làm gì? Lý Đâu Đâu không muốn lừa dối sư phụ hắn, cho nên thành thật trả lời, ta suy nghĩ đi Yến Sơn doanh Lục Mi quân một chuyến. Nói cho Ngu Triều Tông nói có người muốn hại hắn. Trường Mi đạo nhân diễn cảm lập tức liền biến. Hắn từ đầy mặt kinh ngạc đến đầy mặt tức giận. Quá trình này cũng không chậm. Không cho phép đi. Tại sao? Ngươi còn hỏi tại sao? Nhưng mà, Lý Đâu Đâu nhìn về phía sư phụ nói. Ngu Triều Tông không phải một cái đặc biệt người xấu. Sư phụ chẳng lẽ ngươi còn không nhìn ra? Hắn tối thiểu không phải một cái và cái khác quân phản loạn thủ lãnh người giống vậy. Bởi vì có Yến Sơn Doanh ở đây. Trong vòng phương viên trăm dặm người dân ngược lại có thể thật thà sống qua ngày. Trước khi tới, ta liền nghe nói, đến chỗ này, khắp nơi đều là Yến Sơn Doanh tai mắt. Thật ra thì Yến Sơn Doanh người cũng không cần thiết phái người đi ra hỏi dò tin tức. Bởi vì bọn họ phò hộ trăm dặm, cái này trăm dặm bên trong người dân liền đều là bọn họ người. Lý Đâu Đâu nghiêm túc nói, người như vậy nếu như chết, như vậy Yến Sơn Doanh liền sẽ thành và cái khác quân phản loạn không có gì khác biệt. Bốn phía người dân cũng sẽ gặp ương. Trường Mi đạo nhân cau mày nói. Và ngươi có quan hệ thế nào đâu? Ngươi là phải về Ký Châu. Mà hơn nữa nói thế nào đi nữa Yến Sơn Doanh cũng là kẻ gian. Sư phụ, Lý Đâu Đâu nói. Tả Vũ Vệ đại quân tới. Ký Châu thành quan quân tới. Dân chúng từng cái lòng người bàng hoàng. Bọn họ không sợ Yến Sơn Doanh người, ngược lại sợ triều đình quan quân. Cái này. Trường Mi đạo nhân lắc đầu nói, vậy bọn họ cũng là kẻ gian, quan quân cũng là quan quân. Lý Đâu Đâu nói, ta nhất định phải đi, cho ta một cái có thể liên quan đến chính ngươi lý do. Trường Mi đạo nhân, giống vậy nghiêm túc nói, ngươi hiện tại 12 tuổi rưỡi, ta không hy vọng ngươi hiện tại liền đang suy nghĩ cái gì cứu thiên hạ bá tánh. Nhưng nếu như là và ngươi có liên quan. Hơn nữa lý do giữa lúc hợp lý, ta cũng đồng ý, hắn nói như vậy, là bởi vì là hắn cảm thấy Lý Đâu Đâu tuyệt đối không có cái gì lý do tránh đáng. Ta nghe một tí, ta có hai cái bạn cùng trường bạn tốt có thể đều ở đây Tín Châu. Lý Đâu Đâu nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng là nghĩ tới một cái lý do hợp lý, mặc dù rất gượng gạo, nhưng tối thiểu là hợp lý. Một cái kêu là Lưu Anh Viện, một cái kêu là Trương Tiêu Lân. Nếu như bên này xảy ra đại sự, Yến Sơn Doanh đại loạn, đánh nhau Tín Châu người dân cũng sẽ gặp ương. Ta chẳng muốn bạn học mới vừa đến cái này lại một lần nữa chạy nạn. Thậm chí bỏ mạng, Trường Mi đạo nhân hỏi, Lưu Anh Viện, là cái đó nữ giả nam trang hài tử đi. Lý Đâu Đâu ừ một tiếng. Ừ, Trường Mi đạo nhân gật đầu một cái. Đã như vậy nói, vậy cũng không cho đi. Hắn nhìn về phía Lý Đâu Đâu nói, đó là địa phương nào? Đó là đầm rồng hang hổ. Lý Đâu Đâu và sư phụ tranh chấp, hai người tranh chấp rất lâu. Mà vào lúc này, Vũ Thân Vương trong lều lớn, Hạ Hầu Trác một gã hộ vệ ở Vũ Thân Vương trước mặt cúi người nói, cái đó gọi Lý Sất, ở trên núi thời điểm cứu Ngu Triều Tông. Ừ. Vũ Thân Vương ngẩn ra. Hắn tại sao phải cứu Ngu Triều Tông? Tên hộ vệ kia lắc đầu nói. Thuộc hạ không biết. Nguyên vốn chỉ là đột nhiên ý bên ngoài gặp phải. Ngu Triều Tông lúc ấy đã lõm sâu trùng vây. như quả không ra ngoài dự liệu hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Nhưng mà Lý Sất Nhưng ra tay bắn chết mấy cái thích khách. Ngu Triều Tông lúc này mới chạy trốn. Vũ Thân Vương đứng dậy ở trong phòng tới tới lui lui đi. Vừa đi vừa suy tính. Cái này kêu Lý Sất người phải cùng Yến Sơn Doanh một chút quan hệ cũng không có. Hắn xuất thủ cứu người. Mục đích là cái gì? Người này và chắc mà quan hệ càng ngày càng thân thiết gần. Vũ Thân Vương một bên đi vừa nói. Có lẽ sớm muộn sẽ bị hắn liên lụy. Ngu Triều Tông phải chết. Hắn nhưng cứu Ngu Triều Tông. Chẳng lẽ hắn giấu giếm rất sâu? Lúc ban đầu chính là Ngu Triều Tông phái đến trong Ký Châu Thành tai mắt. Hắn xoay người phân phó nói. Nhìn chăm chú vào hắn. Nếu như hắn và Trác mà cùng nhau hồi Ký Châu mà nói. Tạm thời không nhúc nhích hắn. Nếu như hắn kiếm cớ rời đi cái này. Nói không được sẽ là đi Yến Sơn Doanh gặp Ngu Triều Tông. Vậy thì diệt trừ bọn họ thầy trò. Tên hộ vệ kia cúi người nói. Vương gia, mấy người chúng ta đều không rỗi rãnh. Công tử hắn, chấm ngoặc kép, Vũ Thân Vương ừ một tiếng. Các ngươi không cần có hành động gì. Nếu không bị Trác mà biết cũng không tốt. Ta sẽ an bài những người khác đi làm. Ừ, hộ vệ kia đáp một tiếng. Cúi người cáo lui. Không lâu lắm, Ký Châu tiết độ sứ Tằng Lăng bị Vũ Thân Vương phái người mời tới. Hắn vừa vào cửa liền hỏi. Vương gia, là cái gì chuyện khẩn yếu? Vũ Thân Vương nói. Mới vừa ta an bài ở Trác mà hộ vệ bên cạnh nói. Ở Yến Sơn trên là Lý Sất cứu Ngu Triều Tông. Cái này hai tử, có phải hay không là Ngu Triều Tông nằm vùng ở trong Ký Châu Thành tai mắt? Tằng Lăng cẩn thận sau khi suy nghĩ một chút lắc đầu nói. Hẳn không phải là, Trường Mi đạo nhân ở Ký Châu Bảy huyện có chút danh tiếng. Đi đâu mà nói chung trên đều có tin đồn. Không có nghe nói đi qua Yến Sơn. Trước lúc này, vương gia không phải để cho ta tra một chút vậy hai thầy trò sao? Cẩn thận điều tra, không có vấn đề. Vũ Thân Vương gật đầu một cái. Coi như là không có vấn đề. Cái này hai tử làm việc vậy lộ vẻ được có chút quỷ dị. Người an bài người âm thầm nhìn chằm chằm hắn. Cao hơn tay, mặc dù tuổi hắn nhỏ, nhưng võ nghệ không thể khinh thường. Tằng Lăng nói, nếu có dị động liền trừ hắn. Vũ Thân Vương nhìn về phía Tằng Lăng nói, phàm là có một chút tai họa ngầm, cũng không thể lưu. Tằng Lăng đáp một tiếng, ta vậy thì đi an bài. Tốt nhất không cần thanh y liệt trận người. Nếu không hạ hầu biết sẽ. Vũ Thân Vương nói, từ ngươi trong quân chọn cao thủ. Ừ, Tằng Lăng cúi người bái bái nói. Ta sẽ đi ngay bây giờ. Một bên khác, Lý Đâu Đâu cuối cùng là thuyết phục sư phụ. Hắn không vào Yến Sơn Doanh. Nghĩ biện pháp liên lạc với Yến Sơn Doanh người là được. Sư phụ rồi mới miễn cưỡng đáp ứng. Nhưng mà vấn đề khó khăn ở chỗ. Như thế nào liên lạc với Yến Sơn Doanh người? Bọn họ hai cái thương lượng một lúc lâu. Cuối cùng Trường Mi đạo nhân nói. Tìm được Yến Sơn Doanh chỗ. Sau đó viết một cái tờ giấy cột vào trên mũi tên. Cầm tên bắn đi vào. Bỏ mặc hữu dụng không dùng lập tức đi ngay. Lý Đâu Đâu biết sư phụ lo lắng hắn. Cho nên liền đáp ứng. Hai người thu thập một tí đồ. Mang tốt lắm trang bị. Lý Đâu Đâu cùng sư phụ nói để cho hắn vào núi liền tìm địa phương giấu chờ. Hắn một người đi Yến Sơn Doanh bên kia. Sư phụ làm sao có thể đáp ứng? Hai người đều là ngươi giả vờ đáp ứng ta nói. Ta giả vờ đáp ứng ngươi nói. Còn cũng rất nghiêm túc bộ dáng nghiêm túc. Giờ khắc này thật sự là thật nhựa thầy cho tính. Hai người thu thập xong sau đó. Mượn hai con chiến mã ra đại doanh đi phía bắc Yến Sơn đi. Không lâu lắm, hai người rời đi đại doanh tin tức liền truyền tới Vũ Thân Vương trong lỗ tai. Vũ Thân Vương lập tức để cho Tằng Lăng phái người theo sau. Phân phó nói chỉ cần hai người kia vào Yến Sơn lập tức liền giết chết. Mười mấy người đội ngũ vậy ra doanh trại. Cầm đầu là tiết độ sứ Tằng Lăng cận vệ một trong. Tên là Trần Tùng Tán. Hắn mang theo nhân trung có hai cái võ nghệ rất mạnh võ quan. Đều là hắn đồng môn sư đệ. Tiết độ sứ Tằng Lăng thuở thiếu thời hậu tốt võ nghệ. Đã từng du học các nơi. Thời gian dài nhất là ở Ký Châu Ngọc đỉnh núi Thất Tiệt Đao Môn cầu học. Trần Tùng Tán và hắn hai cái sư đệ Quách Lâm, Vương Cảm đều là Thất Tiệt Đao Môn đệ tử. Ký Châu Võ Lâm trong tông môn, Thất Tiệt Đao Môn xưa nay đều có rất nặng địa vị. Mấy chục năm trước, Hắc Võ Đại Dơ xuôi nam, Thất Tiệt Đao Môn từ trên xuống dưới 326 người lao tới biên cương. Ở môn chủ dưới sự hướng dẫn, một hơi ám sát Hắc Võ bên kia 7-8 cái tướng quân. Sau trận chiến này, Thất Tiệt Đao Môn ở Ký Châu danh tiếng nhất thời hơn nữa vang lên. Có thể đây cũng là Thất Tiệt Đao Môn có biến hóa bắt đầu. Từ trận chiến ấy sau đó, triều đình đối với Thất Tiệt Đao Môn khen thưởng. Thất Tiệt Đao Môn các đệ tử bắt đầu lục tục tiến vào quan trường. Có vào trong nha môn làm việc, có vào trong quân đội làm việc. Ở mười mấy năm trước, Thất Tiệt Đao Môn ở quan người trong phủ đếm đạt tới môn nhân 70%. Bởi vì quan địa phương phủ và biên quân đối với Thất Tiệt Đao Môn đệ tử mở toang ra thuận lợi cửa. Cho tới rất nhiều còn không có học thành đệ tử cũng không kịp đợi rời đi đao cửa đi quan phủ hoặc là trong quân. Lại mười mấy năm sau, có thể mọi người quen thuộc Thất Tiệt Đao Môn đã không lại là một cái thuần túy giang hồ tông môn. Tằng Lăng coi như là Thất Tiệt Đao Môn trên danh nghĩa đệ tử. Hôm nay giữ bối phận nhắc tới và môn chủ đồng bối. Thất Tiệt Đao Môn lại đem hắn phụng là đại môn chủ. Cho nên ở Tằng Lăng trong quân, Thất Tiệt Đao Môn đệ tử số người tối đa. Tằng Lăng thân binh trong đội, bao gồm thân binh đội phó Trần Tùng Tán ở bên trong. Tổng cộng có 30 mấy Thất Tiệt Đao Môn đệ tử. Lý Đâu Đâu và sư phụ rời đi trại lính sau đó không lâu. Mười mấy người đội ngũ vậy đuổi theo. Bọn họ ban đầu cũng không có phát lực. Tiết độ sứ đại nhân nghiêm lệnh, phải chờ tới vào Yến Sơn động thủ nữa. Sau đó đem sự việc đẩy cho Lục Mi quân người. Cứ như vậy, cũng chỉ chặn Hạ Hầu Trác ý niệm. Vũ Thân Vương là thật sợ. Sợ nhi tử mình cũng cùng Lục Mi quân bên kia có cái gì dính dấp. Lý Đâu Đâu phóng ngựa để gặp. Nghiêng đầu đối với sư phụ nói. Chúng ta đi ra, có thể cũng sẽ bị phát hiện. Nếu như tính toán Lục Mi quân người thật là Vũ Thân Vương mà nói. Như vậy hai ta đều có sống chết nguy hiểm. Trường Mi đạo nhân cưỡi ngựa còn không thuần thục. Vốn là sắc mặt bị sợ phát trắng. Lúc này nghe Lý Đâu Đâu sau khi nói xong sắc mặt thì càng kém. Ngươi biết rõ, ngươi còn ra tới, cho nên chúng ta được đâu cái vòng. Đi chỗ nào? Hàng đầu huyện, Trường Mi đạo nhân có chút mộng. Hắn lớn tiếng hỏi, tại sao ngươi mới vừa nói phải đi Yến Sơn? Đối với Hạ Hầu Trác cũng nói đi Yến Sơn. Lý Đâu Đâu nói, chẳng muốn đối với Hạ Hầu nói láo. Nhưng Hạ Hầu người bên người cũng đều là Vũ Thân Vương người. Ta mới vừa cùng ngươi nói đi Yến Sơn. Và Hạ Hầu cũng nói đi Yến Sơn. Là bởi vì là, ta hiện tại vậy là mới vừa nghĩ tới những thứ này. Trường Mi đạo nhân nói, ngươi thật đúng là một thiên tài. Lý Đâu Đâu nói, vẫn chưa muộn, còn có biện pháp khác. Phóng ngựa để gặp tiếng gió bên tai quá lớn. Cho nên hắn lớn tiếng nói, hàng đầu trong huyện nhà kia y quán. Chưa chắc không phải ngu triều tông người. Trường Mi đạo nhân suy nghĩ một chút, quả thật có đạo lý. Như ngu triều tông người như vậy, làm sao sẽ tùy tùy tiện tiện đi một nhà y quán chữa thương? Y quán người cũng không dám tùy tùy tiện tiện cho như vậy thương thế người chữa trị. Trường Mi lớn tiếng hỏi, ngươi nói là vậy y quán lang trung có thể là ngu triều tông phái đến hàng đầu huyện mắt? Lý Đâu Đâu nói, đúng, đánh cuộc một lần. Trường Mi đạo nhân lại kêu một tiếng, chớ nói chuyện, cưỡi ngựa đi đổ vô miệng gió. Thổi môi cũng phốc rồi phốc rồi. Lý Đâu Đâu nói, hai ta cũng không có kinh nghiệm gì. Sớm biết mang theo khăn quàng đi ra, còn có thể chống đỡ phong trần. Trường Mi đạo nhân, xé ngươi quần áo làm khăn quàng. Lý Đâu Đâu nói, ta có thể bỏ không được. Ngươi xé ngươi, Trường Mi đạo nhân, không được, ta cũng bỏ không được. Lý Đâu Đâu nói, ta xé ngươi, ngươi xé ta. Trường Mi đạo nhân suy nghĩ một chút, gật đầu, ý kiến hay. Vì vậy thầy cho hai người cầm chiến mã đến gần. đổi lại xé xuống tới quần áo làm khăn quàng dùng bịt lỗ mũi. Còn cảm thấy rất tốt dáng vẻ. Hơn nữa còn cũng cảm thấy như vậy thì không cần đau lòng. Quan hệ tốt người, nhất định chỉ số thông minh cũng kém không nhiều. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ siêu phẩm nông dân chổi quét rác. Thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn. Đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.